Xưa kia, tại một huyện lỵ đất Trung Mâu, quan huyện đang thăng đường làm việc, đột nhiên có con chó từ bên ngoài xông thẳng vào phục dưới đất và cất tiếng sủa to, như đang muốn tố giác một điều oan khuất nào đó. Một hồi, con chó chui hẳn xuống gầm bàn của quan huyện, mặc cho mọi người đâm chọc, lùa như thế nào cũng không chịu ra, chỉ cất lên tiếng tru tréo, nghe như tiếng khóc thảm thiết. Quan huyện cảm thấy trong sự việc này có cái gì hơi kỳ quái, liền ngăn bọn công sai lại và cúi xuống gầm bàn nói với con chó, cứ như là nó hiểu tiếng người vậy. Có phải mày đến đây kêu kiện hay không? Vậy thì mày hãy ra đây để tao xem mày kiện về việc gì. Kể cũng lạ, nghe câu đó, con chó từ trong gầm bàn chui ra, vẫn nằm phục trên sàn nhà và tiếp tục sủa lên. Quan huyện nhíu đôi lông mày rồi lẩm bẩm, biết làm sao đây, chó thì đâu biết nói chứ. Con chó hình như nghe được tiếng người, liền đứng dậy cắn vào chiếc áo dài của quan huyện và lôi ra ngoài. Quan huyện liền nói với nó, Được rồi, tao sẽ đi cùng với mày. Con chó lập tức nhả chiếc áo quan huyện ra, quay đầu đi thẳng ra ngoài. Ra tới cửa huyện, nó lại quay đầu vào trong mà sủa lên ăn ẳng, hình như muốn thúc giục quan không nên chậm trễ. Quan huyện không còn cách nào khác, đành đi theo nó, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Ra khỏi huyện đường, con chó đi đến tận bờ của một con sông, nhìn vào trong đám lao sậy rồi sủa ván lên. Đám công sai vạch bụi lao ra thì nhìn thấy một xác chết. Mọi người đều tấm tắc khen là con chó quá thông minh, đã làm một việc kỳ lạ, biết đến công đường để báo án một vụ giết người. Bây giờ chỉ còn việc truy tìm hung thủ là ai. Đang lúc mọi người bàn luận thì con chó từ bên ngoài chạy vào, nằm phục xuống sàn. Lúc này quan huyện chẳng còn do dự nữa, liền bảo ngay, nếu người biết được hung thủ, ta sẽ cử công sai đi cùng với người. Con chó nghe vậy liền quay đầu chạy ra ngoài. Quan huyện chưa kịp dặn dò gì thì mấy công sai đi theo nó lúc nãy đã phải vội vàng chạy đuổi theo nó ngay. Cả huyện đường đều ngạc nhiên. Đi được khoảng hơn 20 dặm, chỉ thấy trước mặt có một ngôi nhà. Con chó liền xông vào nhà, ngoạm ngay vào một gã con trai và giữ chặt lấy. Các công sai thấy vậy liền áp giải gã trai nọ về nha môn. Quan huyện lập tức tăng đường xét hỏi. Gã trai trẻ nọ chẳng phải loại ngoan cố, vừa hỏi hai ba câu đã khai hết sự thật. Con chó này nguyên là con chó của anh ta mua trên phố về, chuẩn bị để giết thịt. Bởi vì con chó không chịu đi, cho nên anh ta trói nó lại, buộc chặt mồm nó, rồi treo lên đầu gậy quẩy ngược về nhà. Trên đường về, anh ta gặp một người khách buôn cưỡi ngựa đang đứng nghỉ ở bên đường. Anh ta bèn lân la bắt chuyện với nhà buôn. Con chó nhìn thấy người khách buôn, cất tiếng trên ư ử. Người khách buôn thương hại lấy ra một lạng bạc mua lại con chó. Người khách mở trói cho nó, cho nó ăn mấy miếng thịt và vài chiếc bánh bao, rồi xua tay bảo nó hãy đi đi. Còn mình thì tiếp tục cưỡi ngựa mà đi tiếp. Cả trai trẻ nhìn thấy hành lý của nhà buôn nặng trịch, bèn sinh lòng tham, lén bám theo sau. Đến một đoạn đường nọ, liền xông tới vung gậy đập tới tấp, cho đến lúc nhà buôn gục chết đi, quẳng xác vào đám lao sậy, hồng phi tan đi. Nào ngờ con chó đi theo phía sau, nhìn thấy cảnh tượng đó, liền xô tới cắn gã ta. Anh ta nóng mắt liền vung gậy đập, con chó không làm gì được nên chạy ra xa. Gã trai thâu hết hành trang của nhà buôn đem về nhà của mình. Ngày hôm sau, gã dắt ngựa lên phố để bán. Nhưng gã nào biết được mọi việc làm của gã đều bị con chó lặng lẽ theo dõi, và chính vì thế mà nó biết được nhà của gã ở đâu. Quan huyện ra lệnh cho công sai đến xét nhà gã để tìm tang vật, và quả nhiên tìm thấy 500 lạng bạc. Trong hành trang của nhà buôn nọ còn có một cuốn sổ ghi chép, từ đó tìm ra được địa chỉ và tên họ của người bị hại. Gia đình người bị hại nhận được tin tức hết sức cảm động. Họ đưa linh cữu của người khách buôn về quê mai táng và nuôi con chó có nghĩa đó cho đến khi nó già rồi chết đi. Sau khi chôn cất nó xong, họ xây phần mộ cho nó và dựng bia ghi lại rõ câu chuyện này.